Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm, lược giảng. Này Vô Tận Ý, ông có biết những việc và nhân duyên mà Bồ Tát Quán Thế Âm đã làm chưa? Ông phải nên chú ý nghe, ta sẽ giảng nói cho ông. Vị Bồ Tát ấy dùng phương tiện khéo léo, quán cơ đậu giáo, tùy duyên nói pháp, ứng bệnh cho thuốc. Quán cơ đậu giáo chính là quán sát căn cơ của chúng sanh ra làm sao, thích những gì, đáng nói những pháp gì, cũng giống như trước đã nói. Đáng dùng thân Phật để được độ thoát, liền hiện thân Phật nói pháp để độ họ. Đáng dùng thân Đế Thích để được độ thoát, liền hiện thân Đế Thích nói pháp để độ họ. Đó gọi là khéo ứng các nơi chốn. Bất luận là căn tính nào, Ngài cũng dùng các phương pháp thiện xảo, phương tiện này để độ họ. Phương pháp ấy có nhất định không? Không có nhất định. Kinh Kim Cang có nói, pháp này bình đẳng, không có cao thấp, không có nhất định. Vì thế, là một vị pháp sư muốn giáo hóa chúng sinh, cũng phải biết rất nhiều đạo lý cùng pháp thế gian, để hễ gặp hạng người nào thì nói thứ pháp đó cho thích hợp. Ví dụ, gặp một người buôn bán thì có thể nói, à này, bây giờ anh buôn bán có khá không? Gần đây mãi lực của thị trường rất mạnh đấy. Hoặc gặp một người công nhân thì nói, anh vất vả dữ đa, hôm nay chắc được rảnh nhỉ. Phải dùng đạo lý của người công nhân mà nói với anh ta. Anh ta nghe nói liền vui vẻ nghĩ, à, té ra cũng có người biết là mình rất cực khổ, rất bận rộn đây. Sau đó mới nói pháp Phật cho họ nghe, họ mới cảm nhận được. À, phải đó, té ra Phật Pháp là như thế. Gặp người đi học thì hỏi, anh theo học ban nào, khoa học, hóa học hay văn học? Hôm nay có một nhóm sinh viên đến chùa và được nghe giảng Phật Pháp. Nghe rồi họ đều rất thích thú, đối với Phật Pháp bắt đầu có ấn tượng. Trong đầu óc các em đã có một chữ Phật. Chữ Phật này sẽ in vào tâm trí các em mỗi ngày một sâu đậm thêm. Tương lai các em cũng sẽ thành Phật. Đó chính là khéo ứng các nơi chốn, ứng bệnh cho thuốc, tùy duyên nói pháp. Ấy cũng gọi là thiện xảo phương tiện độ chúng sinh, khéo lấy trần lao làm Phật sự. Đem tất cả những việc trần lao ở thế gian chuyển biến thành Phật sự cả. Nguyện rộng sâu như biển, nhiều kiếp không nghĩ bàn. Hầu nhiều ngàn ức Phật, phát nguyện lớn thanh tịnh. Đức Bồ Tát Quán Thế Âm khi chưa thành Phật đã phát nguyện đại từ đại bi rộng lớn. Lời nguyện này rộng lớn như thế nào? Sâu như biển cả vậy. Ngài đã trải qua bất tư nghì đại kiếp, tạo ra bất tư nghì công đức, phát ra bất tư nghì nguyện lực như vậy. Vì thế, Bồ Tát Quán Thế Âm mọi mặt đều là vi diệu, không thể nghĩ bàn. Ngài đã từng thờ phụng rất nhiều ngàn ức Đức Phật, chẳng những ngàn ức mà còn hơn vạn ức nữa. Dù trên văn kinh chỉ nói có ngàn ức thôi, vì lập những nguyện đại từ đại bi ấy nên cảnh giới của Bồ Tát Quán Thế Âm cao sâu khó lường. Bồ Tát Quán Thế Âm đã phát những lời nguyện rất thanh tịnh. Nguyện thanh tịnh là thế nào? Thanh tịnh là không có ý tưởng ích kỷ, riêng tư cho chính mình, mà là đại công vô tư. Ngài vì chúng sinh phát nguyện, hoàn toàn phát xuất từ tâm từ bi chân chính, từ tâm từ ái chúng sinh chân chính. Ta vì ông lược nói, nghe tên và thấy thân, tâm niệm chẳng luống quên, năng diệt khổ các hữu. Đức Phật nói, bây giờ ta nói sơ lược về công đức của Bồ Tát Quán Thế Âm này cho ông nghe. Phải là người có căn lành mới có thể nghe được danh hiệu của Bồ Tát này. Nếu người không có căn lành thì cả danh tự của Bồ Tát Quán Thế Âm cũng không thể nào nghe thấy, huống chi là gặp được thân Ngài. Nói về thấy thân thì không nhất định là thấy được nhục thân của Bồ Tát Quán Thế Âm, mà là có thể thấy được hình vẽ của Bồ Tát này. Hình vẽ ấy hoặc dùng đất đắp lên, hoặc chạm khắc bằng gỗ, hoặc bằng sành sứ, cho đến bằng vàng, bạc, đồng, sắt đúc nên. Thấy những hình tượng này cũng giống như thấy nhục thân của Ngài vậy. Chúng ta chỉ cần để tâm nơi đó, niệm niệm không quên danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, không cho xen tạp vọng tưởng để thời gian quý báu đó trôi qua uổng phí đi. Niệm Bồ Tát Quán Thế Âm có được công dụng gì? Có thể diệt tất cả khổ của các hữu. Các hữu là gọi chung cho dục giới hữu, sắc giới hữu và vô sắc giới hữu, tất cả gồm 25 hữu. Hữu ở đây nói chính là 25 cõi trong tam giới. Có bài kệ về 25 hữu ấy như sau: bốn châu bốn nẻo ác, phạm vương lục dục thiên, vô tưởng năm na hàm, bốn thiền bốn không thiên. Giả sử sanh lòng hại, xô rớt hầm lửa lớn, nhờ sức niệm Quán Âm hầm lửa biến thành ao. Giả sử có người muốn hãm hại, ví như buôn bán chung với quý vị, cùng lên núi với quý vị khi đi qua vực sâu muôn trượng. Người ấy vì muốn giật tiền vốn của quý vị bèn sanh tâm mưu hại, xô quý vị rơi xuống vực sâu. Ngay lúc đó quý vị chỉ cần chí thành xưng niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát thì sẽ được bình an vô sự. Người kia dù có xô quý vị rớt trong hầm lửa đi nữa thì hầm lửa ấy cũng biến thành ao nước. Quý vị không cần phải dùng phương pháp nào khác, cũng không cần phải niệm bất cứ chú gì, chỉ cần nhất tâm chuyên niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm thì sẽ có cảm ứng, sẽ được một sức mạnh vô hình đến cứu hộ. Cảm ứng này thật bất khả tư nghị. Vì thế, chúng ta ở chỗ nào, nơi nào cũng đều niệm Bồ Tát Quán Thế Âm thì tương lai sẽ được Bồ Tát bảo hộ cho. Cảnh giới cảm ứng đó thật là nói không thể hết được. Hoặc trôi dạt biển khơi, các nạn quỷ rồng cá, nhờ sức niệm Quán Âm. Trôi là trôi nổi lênh đênh theo dòng nước, nếu như ở chỗ cạn hoặc nước đứng thì không có vấn đề gì, người ta sẽ dễ dàng lên bờ. Nhưng nếu trôi ở giữa biển khơi, nhìn ra mù mịt không biết đâu là bến bờ thì rất nguy hiểm. Trong biển cả thường có rồng độc, cũng có quỷ la sát và cá mập ăn thịt người nữa, nên rất nguy hiểm. Lúc quý vị gặp những tai nạn này, nếu có thể niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm thì dù sóng to cách mấy cũng không thể nào bị dìm chết được, mà bỗng nhiên quý vị sẽ được đưa vào bờ, hoặc tự nhiên trôi tấp vào chỗ nước cạn, hoặc gặp được thuyền khác đến cứu. Những việc này là do Bồ Tát Quán Thế Âm thị hiện để cứu thủy nạn. Cũng giống như hỏa nạn ở trước, nếu quý vị không biết niệm Bồ Tát Quán Thế Âm thì sẽ rất nguy hiểm. Nói đến đây, nhớ lại lúc ở Hồng Kông tôi có một đệ tử quy y xấu tánh. Xấu tánh như thế nào? Anh ta tên là Trương Ngọc Giai, đã làm hại người. Nhà anh ta mở tiệm thuốc Tây, lời không biết bao nhiêu mà kể. Xong số tiền kiếm được là từ việc hại người. Sau khi Nhật Bản đầu hàng, vì đất nước vừa trải qua khói lửa chiến tranh nên bệnh truyền nhiễm lan tràn. Lúc ấy ở đại lục Trung Quốc chỗ nào cũng có bệnh ôn dịch hoành hành. Bấy giờ Trương Ngọc Giai cùng với một người rất giàu có hùn vốn đi buôn. Hai người cùng ngồi thuyền ra ngoại quốc để mua thuốc Tây mang về Hồng Kông bán lại. Trên đường về, thuyền ra tới biển khơi, anh ta liền xô người bạn xuống biển. Người bạn ấy vì không biết niệm Bồ Tát Quán Thế Âm nên bị chết đuối. Thế là Trương Ngọc Giai một mình chiếm trọn cả số vốn thuốc Tây ấy. Khi trở về Hồng Kông, anh ta bán lại được rất nhiều tiền. Anh ta lại còn ngụy tạo thuốc giả để bán, vì thế càng phát tài thêm. Sau khi phát tài rồi thế nào, đại khái là bị oan oan tương báo. Anh ta mắc phải ung thư. Bấy giờ ở Hồng Kông có 6 vị thầy thuốc rất giỏi, đều đoan chắc anh ta nội trong 100 ngày là chết. Thế là anh ta lật đật đăng báo tìm người cứu mạng, hứa hẹn nếu ai có thể trừ tuyệt được chứng bệnh ung thư thì anh ta tình nguyện tặng 2. Hồi ấy 200.000 Mỹ Kim ở Hồng Kông rất có giá trị, nhưng cũng không có người nào đến bày cách cứu mạng cho anh ta. Bấy giờ anh ta mới đến chùa lạy Phật. Có một hôm anh đến Tây Lạc Viên hỏi tôi làm sao có thể trừ được bệnh. Tôi nói với anh, muốn trừ được bệnh này, anh phải làm nhiều việc tốt, cúng dường Tam Bảo, gieo trồng công đức. Trước tiên anh phải quy y Tam Bảo, có như thế họa may bệnh anh mới đỡ được. Vì thế anh ta mới quy y với tôi vào ngày 18 tháng 9 âm lịch năm đó. Sau khi anh quy y rồi, tôi khuyên anh ta nên phát tâm làm việc tốt. Bấy giờ, nhằm lúc người xuất gia từ Trung Quốc tị nạn đến Hồng Kông có đến hơn 2-3 ngàn người. Nhưng đa số các vị tỳ kheo ni ấy, y phục chẳng đủ dùng, cũng không có nơi trốn để nương náu. Vì thế, tôi mới bảo anh ta cúng dường cho mỗi vị tăng hoặc ni một sấp vải. May được 2 bộ đồ tu và 20 đồng tiền Hồng Kông, anh ta bằng lòng với lời yêu cầu đó. Nhưng bấy giờ ở Hồng Kông có nhiều vị thầy, nhất là lão Pháp Sư, nghe tin Trương Ngọc Giai quy y với tôi, bèn trổ hết thần thông ra. chỗ thần thông như thế nào, vị này tìm bạn hữu, vị kia nhờ thân thích lân la phan duyên với Trương Ngọc Giai, bảo anh ta đến chùa họ làm việc công đức. Những vị lão pháp sư này đều là người rất có danh vọng, lại là người có uy quyền trong Phật giáo, nên kết thân được ngay với Trương Ngọc Giai. Vì thế Trương Ngọc Giai lúc thì đi làm công đức ở chùa này, lúc lại làm công đức ở chùa nọ. Thế rồi 20 đồng mà tôi kêu gọi cúng dường cho mỗi pháp sư ở đại lục sang, anh ta không cúng đủ. Anh ta chỉ cúng dường 5 đồng và một xấp vải hạng trung mà thôi. Vì tôi đã nói với quý thầy, quý sư, cô là sẽ cúng dường mỗi vị 20 đồng, mà bây giờ chỉ có 5 đồng thôi thì làm sao đây? Rốt cuộc chính tôi phải lén đi mượn tiền, không để cho người khác biết. Tiền mượn được cộng thêm 5 đồng của Trương Ngọc Giai cho đủ 20. Trương Ngọc Giai không giữ lời hứa, đó là vì bị các vị lão pháp sư ấy dụ dỗ phan duyên thôi. Số tiền đó trước kia dự tính cúng dường cho chư tăng ni, nhưng lại bị dùng vào việc khác. Vì thế tôi cũng không có trách anh ta, việc đó coi như đã qua đi. Lúc trước các thầy thuốc đều đoán anh ta sống không quá 100 ngày. Bây giờ quá 100 ngày anh ta vẫn còn sống. Đến lúc đó các vị hòa thượng dụ dỗ phan duyên mới nói, à, đó là kết quả do chúng tôi bái sám cho anh đó. Vị lão pháp sư kia lại nói, đó là do chúng tôi chí thành tụng kinh cho anh đó. Một vị pháp sư nọ lại nói, à, chúng tôi mỗi ngày cầu nguyện cho anh trước Đức Phật đó. Mỗi một vị pháp sư đều có công hết. Lúc đó tôi không có chút công lao gì cả, tôi cũng không nói với anh ta vấn đề gì hết. Qua 6 năm, Trương Ngọc Giai vẫn chưa chết. Bấy giờ tôi đương cất chùa Từ Hưng ở núi Đại Dự Hồng Kông. Ngôi chùa này đại khái có thể chứa được trên 200 người. Nghe tôi cất chùa, với bổn phận là đệ tử, anh ta sai người đem một số tiền đưa cho tôi làm chùa. Tôi không thèm để mắt đến, cũng chẳng mở ra xem, cầm liệng ra ngoài cửa, nói với người ấy, số tiền này có được không chính đáng, không trong sạch, tôi không cần những thứ tiền này, anh hãy cầm về trả lại cho ông ấy. Người gia nhân đem tiền về lại, việc đó làm Trương Ngọc Giai sợ quá, anh ta lại nhờ một vị lão pháp sư dụ dỗ phan duyên lúc trước tên là Định Tây đến năn nỉ tôi và đưa tiền. Tôi nói, bây giờ công trình làm chùa đã xong, tôi không cần tiền nữa. Anh ta có tiền có thể làm những công đức phụ khác, có biết bao nhiêu là chùa, bao nhiêu vị pháp sư, anh ta thích làm gì thì cứ làm. Vì lão pháp sư ấy không tiện nói tiếp bèn trở về. 2 năm sau vào tháng Giêng, tôi tuyên cáo với mọi người, Trương Ngọc Giai quy y với tôi đã 8 năm rồi, tôi vốn đợi anh ta thực hiện lời hứa. Nhân vì anh ta phát tâm cúng 200.000 Mỹ Kim để làm chùa, mà cho đến bây giờ vẫn chưa thực hiện, tôi không đợi được nữa. Về sau Trương Ngọc Giai có xảy ra bất cứ vấn đề gì, tôi cũng không biết đến. Sau khi nói mấy câu đó, chưa đầy nửa năm, bệnh ung thư của anh ta tái phát. Khi sắp chết, anh ta lại sai người đến cầu xin tôi. Vì anh ta đến chùa khác lễ bái, làm các Phật sự đều không linh nghiệm, không có cảm ứng, nên mới lại tìm đến tôi. Nhưng tôi cũng không biết đến, tôi nói là tôi đã phát biểu không còn biết đến bất cứ việc gì của anh ta kia mà. Thế rồi, mấy ngày sau anh ta chết. Kỳ lạ thay, pháp sư Định Tây, người dụ dỗ phan duyên anh ta lúc trước cũng mắc chứng ung thư, bệnh khoảng hơn 1 năm cũng chết. Lại còn có một vị cư sĩ theo lão pháp sư móc nối Trương Ngọc Giai với pháp sư Định Tây cũng mắc bệnh ung thư mà chết. Vì thế có thể nói bọn họ 3 người là nhất thể, sống thì cùng sống và chết vì một chứng bệnh như nhau. Tại sao Trương Ngọc Giai lại bị chết như thế? Vì anh ta xô người bạn rớt xuống biển, chết chìm. Người ấy lúc sống không biết niệm Bồ Tát Quán Thế Âm. Chắc chắn là sau khi chết làm oan hồn đến báo ứng, khiến cho Trương Ngọc Giai sanh bệnh ung thư. Lẽ ra Trương Ngọc Giai đã quy y Tam Bảo, nếu anh ta có lòng tin chân chính thì cũng không phải chết. Nhân vì lòng tin không vững chắc, dù cho không chết sau khi quy y 100 ngày, nhưng 8 năm sau cũng phải chết. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm, lược giảng.